Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Trung Thiên Diệp Phụng Thiên canh thứ 3. Kim Thành trong đại học, Lâm Nhã Nam lái xe tới đón Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi đâu? Nàng làm sao không tự mình đến tiếp ta? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Trong điện thoại, Hoa Thanh Phi đủ kiểu cầu hắn đi dự tiệc, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Hắn đáp ứng chủ yếu là muốn đi xem người nào tìm hắn. Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lâm Nhã Nam tức đến nổ phổi hô, nhường Hoa Thanh Phi tự mình đến tiếp ta. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói, ngươi, được, a, coi như ta van ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam chủ động chịu thua. Vô dụng, nhường Hoa Thanh Phi tự mình đến tiếp ta. Nhưng vô luận Lâm Nhã Nam như thế nào tận tình khuyên bảo, Diệp Khuynh Thiên điều kiện vẫn như cũ không thay đổi. Sau cùng, Hoa Thanh Phi tự mình lái xe tới đón Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đợi chút nữa còn có những người khác tại. Bọn hắn đến từ Thiên Kinh. Chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi thận trọng nói. Không sao, chỉ cần không trêu chọc ta, bình thường ta là không để ý tới. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Một nhà vùng ngoại ô trong Sơn Trang, nhà này thức ăn độc đáo đặc sắc, Tần Lăng Thiên đem chiêu đãi khách nhân đệ nhất bữa ăn lựa chọn tại đây bên trong. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thanh Phi đi vào. Hoa Thanh Phi giới thiệu một phen, nhường Diệp Khuynh Thiên ngồi xuống. Khuynh Thiên a, mặc dù một mực tại Kim Thành, nhưng chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, là lỗi lầm của ta. Tần Lăng Thiên một mặt ý cười. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Không, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tần Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, hẳn là trước đó chúng ta gặp qua. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười thần bí, không có trả lời. Khuynh Thiên ca, ta là Diệp Trạch Ngôn. Ta nghe cha mẹ thường xuyên nói ngươi. Diệp Trạch Ngôn chủ động đứng dậy, cùng Diệp Khuynh Thiên chào hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái nói, con trai của Long Ngọc Tâm. Đúng vậy, Khuynh Thiên ca. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Không cần loạn gọi, ta không phải ca của ngươi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Trạch Ngôn vội vàng nói, chúng ta đồng xuất Diệp thị nhất tộc, ngài lớn tuổi tại ta, ta tự nhiên đến xưng hô ngài làm đại ca, không thể bởi vì ta họ Diệp, ngươi liền xưng hô như vậy ta, ta còn cùng lão tử ngươi một cái họ, chẳng lẽ ngươi muốn xưng hô ta là ba ba? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường bầu không khí hơi ngưng lại, không khí phảng phất ngưng kết. Hoa Thanh Phi nụ cười không có, nàng lo lắng sự tình phát sinh. Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tứ gì? Nhâm Thiểu Vũ bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, cả giận nói, ân, không sai, Trạch Ngôn thiện ý, ngươi ngược lại tốt rồi. Nói lời ác độc, Mễ Tư Lôi bất mãn nói, thật sao, thiện ý, ta làm sao không nhìn ra? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, người này hoàn toàn là không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt. Mễ Tư Lôi trong đôi mắt phun lửa giận, ha ha, cái gọi là hào phú công tử thiên kim thật đúng là một đám diễn kỹ phái. Giả bộ như vậy lấy các ngươi thật mệt mỏi a. Ngươi có ý tứ gì? Nhâm Thiểu Vũ nổi trận lôi đình. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi ưa thích Hoa Thanh Phi, vừa mới nhìn lén không xuống 10 mắt, sau đó ngươi một mực đối Tần Lăng Thiên có định ý. Thậm chí ta cảm nhận được sát ý. Nhâm Thiểu Vũ liền sắc mặt đại biến. Ngươi, Hoa Thần Phong đúng không? Mặc dù biểu thần sắc trên mặt bất động, nhưng trong lòng ngươi muốn đem Nhâm Thiểu Vũ trừ chi cho thống khoái. Hẳn là hắn trở ngại ngươi cái gì? Hoa Thần Phong đồng dạng một mặt hoảng sợ. Lần này ẩn lâu tranh đấu cuộc chiến, ba vị trí đầu tuyệt đối là Nhâm Thiếu Khanh ba người. Chỉ còn lại hai cái danh ngạch, Nhâm Thiểu Vũ là hắn đối thủ lớn nhất. hắn tự nhiên muốn diệt trừ. Người ưa thích Nhâm Thiểu Vũ, mặt ngoài đối Hoa Thanh Phi mở miệng một tiếng Thanh Phi tỷ kêu. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, không có gì ngoài Hoa Thanh Phi cùng Diệp Trạch Ngôn, Diệp Khuynh Thiên từng cái điểm ra trạng thái tâm lý của bọn họ. Diệp Khuynh Thiên ngôn từ sắc bén, nói chúng tim đen, nhường mấy người kia phản bác đều không có cơ hội phản bác. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, trong không khí khắp nơi tràn ngập không khí ngột ngạt, mỗi một mặt người bên trên đặc sắc xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Ngôn thân bên trên. Ngươi nhìn như đơn thuần, trên thực tế tâm tư của ngươi phức tạp nhất, bọn hắn so với ngươi kém quá nhiều, mà lại ngươi thường xuyên thất thần, một mực có tâm sự, chỉ là những người này cũng nhìn không ra mà thôi. Liền Diệp Trạch Ngôn cũng nhịn không được sững sờ, những người khác hiểu được, Diệp Khuynh Thiên đây là nói chúng. Thế nhưng là Diệp Trạch Ngôn hôm nay cũng không có bất kỳ thay đổi. Hắn là làm sao nhìn ra được? Tất cả mọi người yên lặng thất thanh, bầu không khí cơ hồ ngưng kết, tiếp nhận phản bác, có thể là các ngươi lại thế nào phản bác đâu? Diệp Khuynh Thiên trêu tức cười lạnh nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhâm Thiểu Vũ vừa nổi giận hơn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giờ phút này, hết thảy nói rõ lý do đều là tái nhợt vô lực. Ánh mắt của bọn hắn biến hóa đủ để chứng minh hết thảy. Không cùng mấy người các ngươi tiểu hài chơi. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đi đến một nửa, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Trạch Ngôn. Đúng rồi, nói cho Long Ngọc Tâm một tiếng. Sau đó không lâu ta sẽ đích thân đi Diệp ra. Để bọn hắn thật tốt hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Có lẽ khi đó trên đời lại không Diệp ra. Diệp Khuynh Thiên rời đi, nhưng trong phòng vẫn như cũ tĩnh lặng một mảnh. Giờ khắc này, đại gia cảm giác tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt liền cùng tiểu hài một dạng. IQ các phương diện bị triệt để nghiền ép, bọn hắn liền cùng đồ đần một dạng bị Diệp Khuynh Thiên trêu đùa. Nhất là Diệp Trạch Ngôn cảm thụ là cường liệt nhất. Vừa rồi một khắc này hắn phảng phất đối mặt là một cái vạn năm lão hồ ly. Liền hắn tổ tông đều không nhất định có thể so ra mà vượt Diệp Khuynh Thiên. Bất quá rất nhanh Diệp Trạch Ngôn tỉnh táo lại. Cười cười nói, ngươi muốn tới Diệp gia? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Chờ mong ngươi có được thực lực tuyệt đối cùng Diệp gia khiêu chiến. Như thế mới tốt chơi. Nhưng theo Diệp Trạch Ngôn vẻ mặt đến xem, hắn liền là nắm việc này xem như trò cười xem. Có thể cùng Thiên Kinh Diệp ra khiêu chiến, cái kia đến ủng có nhiều thực lực cường đại. Diệp Trạch Ngôn thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng Diệp ra chân chính nội tình. Đừng nói Diệp Khuynh Thiên một người bình thường, dù cho Hoa Hạ Ngũ Long chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể dung chuyển. Diệp Khuynh Thiên buông xuống Diệp gia, nhường Diệp gia run rẩy là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tần Lăng Thiên bưng chén rượu lên, đến, đại gia cạn một chén, đừng bởi vì người không liên hệ vật mà hỏng tâm tình. Không khí lúng túng giải trừ, lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Tần Lăng Thiên những người này mặc dù được vinh dự thiên kiêu, nhưng theo Diệp Khuynh Thiên cùng tiểu hài không có gì khác biệt. Vô luận là thực lực hay là tâm cảnh, nhất là một chút tiểu động tác nhìn rất ngây thơ. Diệp Khuynh Thiên lười đi cùng những người này so đo cái gì. Liền giống với trên trời thần long sẽ không đi để ý tới trên mặt đất sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên đã kế hoạch tốt, chờ đào ác ma sự tình một giải quyết, liền giết đến tận Thiên Kinh Diệp ra. Hoa Hạ Thiên Kinh Thành, tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia tổ địa, xuyên qua một mảnh rừng sâu lại có một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc, có một bàn đá, bên cạnh có một lão giả tóc trắng đang ở uống rượu. Lão giả thân mặc trường bào, sắc mặt lạnh nhạt, hai con người thâm thúy, lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục khí tức. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Trong rừng trúc truyền đến một trận chỉnh tề bộ pháp tiếng. Một cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi vào. Hắn thân mặc quân trang, phù hiệu tay áo ấn có một đầu màu vàng thần long. Nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng. Trong mắt thần mang trầm tĩnh, bước đi khí thế như long hổ. Hắn không là người khác, đúng là Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội đặc chủng Thiên Long bộ đội tổng huấn luyện viên Diệp Phụng Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.